Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, hấp dẫn. Tại sao không cần? Bởi vì Lạc Nhạn bọn hắn đã đi dẫn dắt rời đi Bạch Tuộc. Người nói cái gì? Lạc Giật này lại là liền hết hy vọng đều có. Cái này Lạc Nhạn thế nào như vậy không bớt lo? Thế mà còn muốn đi dẫn dắt rời đi Bạch Tuộc. Không được, ta muốn xuống xe. Người hiện tại bộ dáng này, người khẳng định muốn đi. Lời này ngược lại để Lạc Giật dừng xuống tới. Này lại bọn hắn đã lên cầu. Chính là vạn chúng chú mục thời điểm. Hơn nữa ở cầu nối bên trên, còn có một cái Bạch Tuộc nhìn chằm chằm. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Giật sắc mặt khó coi mấy phần. Cái kia làm sao đây? Có Lôi Nặc ở, không có việc gì, không thể không nói. Câu nói này thành công nhượng Lạc Giật ngừng miệng. Mi mắt lại là trực câu câu từ nay về sau nhìn lại. Khi nhìn đến cái kia Bạch Tuộc thời điểm, sắc mặt khó coi mấy phần. Từ Lỵ Đáp cũng là cảnh giác nhìn xem phía trước. Cái này phía dưới Bạch Tuộc còn không có rời đi. Thật đúng là không thể liền như thế lái qua. Ở này lại, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc cũng đã xuất phát. Lôi Nặc đi ở đằng trước. Nơi này cách cầu lớn không gần. Ngược lại có chút khoảng cách. Lại tăng thêm lo lắng bị Ôn Băng Vũ bọn hắn phát hiện. Cho nên Lạc Nhạn bọn hắn nhất định phải tìm cái xa một điểm địa phương. Đứng ở bờ sông. Tuy nhiên cách khá xa. Nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy cái này kinh dị một màn. Bạch Tuộc thân thể rất lớn. Xoay quanh ở cầu lớn cầu nối bên trên. Xem ra rất là khủng bố. Giống như chỉ cần Lạc Giật bọn hắn vừa mở động. Nó liền sẽ đem Lạc Giật bọn hắn thôn phệ. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền phiết qua mặt. Nhìn về phía Lôi Nặc. Chúng ta cách như thế xa. Muốn như thế đem nó dẫn tới. Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng. Theo sau tới gần Lạc Nhạn mấy phần. Nhìn nhìn lại nơi xa Bạch Tuộc. So với Lạc Nhạn đến. Hắn ánh mắt tốt hơn rất nhiều. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Bạch Tuộc trên mặt chán ghét. Cùng dần dần táo bạo. Nó đầu hướng bên này đem nhìn. Cái kia bộ dáng. Ngược lại để Lôi Nặc tâm hơi động một chút. Có thể sẽ có chút đau nhức. Người kiên nhẫn một chút. Lôi Nặc mang theo nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Đau nhức. Lạc Nhạn không hiểu. Bất quá vẫn là gật đầu. Lôi Nặc cầm lên Lạc Nhạn tay. Nhìn xem cái này trắng nõn làn da. Trong lòng có chút ý động. Bất quá lại như cũ mang theo trịnh trọng. Hắn ngón tay, chậm rãi rạch ra Lạc Nhạn đầu ngón tay. Mi mắt một bên chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Nhìn xem nàng nhíu mày. Trong lòng cũng có chút không thoải mái. Ngoan, rất nhanh liền tốt. Lôi Nặc nói xong, nhìn về phía Lạc Nhạn vết thương. Không sâu, nhưng là có huyết dịch chảy ra. Cái kia dòng máu màu đỏ. Nhượng Lôi Nặc mi mắt đỏ lên. Có chút tham lam muốn liếm láp. Nhưng vừa nghĩ tới cái này là Lạc Nhạn huyết, hắn liền nhịn được, ngược lại mang theo nghiêm túc thu hồi ánh mắt. Cái này là làm cái gì? Lạc Nhạn nhíu mày, cũng không phải bởi vì đau. Đối với điểm ấy đau đớn, nàng vẫn là không thèm để ý. Nàng chỉ là có chút không hiểu. Lôi Nặc như thế làm dụng ý. Lôi Nặc hé miệng không nói. Theo sau dâng lên Lạc Nhạn tay. Nhìn xem nàng trên tay huyết dịch chậm rãi lưu lại. Nhỏ xuống đến trong nước. Cơ hồ sau đó một khắc, cái kia vốn là xoay quanh ở cầu nối bên trên Bạch Tuộc nhảy lên một cái, rơi xuống mặt nước. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái này là chuyện như vậy. Lạc Nhạn mím môi. Mà tại lúc này, Lôi Nặc đã lôi kéo nàng, bắt đầu từ nay về sau thối lui. Mà ở bọn hắn lui ra ngoài mấy chục mét thời điểm, bọn hắn vừa rồi đứng mặt nước bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Lạc Nhạn nhịn không được hít vào một hơi. Nhìn về phía trong nháy mắt kia xuyên qua mặt nước Bạch Tuộc. Cảm giác giống như lại nhìn một bộ phim. Mà cái này đặc hiệu. Có thể không phải chỗ nào có thể nhìn thấy. Trong lòng suy nghĩ. Nhịn không được khóe miệng hơi rút. Mà tại lúc này. Cái kia Bạch Tuộc đã lao ra mặt nước. Cơ hồ ở ra mặt nước sau. Liền hướng Lạc Nhạn phương hướng mà đi. Nó mở ra miệng, dùng xúc tu bò, tấm kia khổng lồ mà giữ tợn mặt, nhìn xem thật đúng là để cho người ta kinh dị. Bất quá cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, con bạch tuộc này đến đây. Mà Lạc Giật bọn hắn xe cũng mở. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bên tai cũng truyền tới Lôi Nặc âm thanh. Ta vốn là chỉ là muốn thử xem. Không có nghĩ đến con bạch tuộc này. Là thật nhận ngươi hấp dẫn. Lôi Nặc âm thanh trầm thấp. Lại nhượng Lạc Nhạn hai mắt tỏa sáng. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc. Chịu nàng hấp dẫn. Nhịn không được nhìn về phía bạch tuộc cái kia to con. Khóe miệng hơi rút. Tại sao nàng là cảm giác. Cái quái vật này chỉ là đối với nàng càng thêm có định ý đâu. Bất quá. Hồi tưởng lúc trước cự mãng, còn có mèo to thấy được nàng thời điểm, đều là địch ý tràn đầy. Lạc Nhạn liền có chút xác nhận, nàng tự nhận là lớn lên không kém, nhân duyên không sai, tính cách hiền lành, đối đãi những cái kia tiểu động vật. Tuy nhiên không có đến ái tâm tràn lan, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Có thể là tại sao lại làm cho bọn họ như thế nhằm vào? Có thể là nếu như chỉ là một hai cái kia còn tốt. Nếu như những này sinh vật biến dị, luôn luôn vô duyên vô cớ chán ghét nàng. Vậy nhưng làm sao đây? Dù sao những này biến dị động vật, thực lực kia có thể là phi thường cường hãn. Nếu quả thật đối đầu, thật đúng là có chút phiền phức. Mà ngay ở Lạc Nhạn suy nghĩ chạy xa thời điểm, cái kia bạch tuộc đã lần nữa tiến lên. Thân thể trên mặt đất lộn một vòng. Mấy đạo xúc tu liên tiếp tới, hướng Lạc Nhạn trên người dây dưa đi. Đứng ở đằng xa Ôn Băng Vũ mấy người, ở thấy cảnh này thời điểm, nhịn không được hít vào một hơi. Bởi vì theo bạch tuộc leo ra, trên mặt đất, tất nhiên nối liền không dứt. Có biến dị động vật bò lên ra ngoài đến, nhìn trận này diễn, có chút rung động, nhưng là đúng tại bọn hắn tới nói. Lại là tốt cơ hội. Ôn Băng Vũ chỉ là đơn giản nhìn mấy người một cái. Theo sau mang theo nghiêm túc nhìn xem Từ Võ. Chúng ta đi. Từ Võ lên tiếng. Theo sau phát động xe. Mà theo bọn hắn rời đi. Lạc Nhạn cũng cùng bạch tuộc chính thức đối mặt. Nó cái kia thật dài xúc tu. Không ngừng hướng Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc phương hướng đập tới. Minh minh khổng lồ. Này lại là dị thường linh hoạt. Lạc Nhạn một bên tránh né. Trong lòng lại là nhịn không được nhổ nước bọt. Nàng vốn là muốn điệu thấp. Có thể là con bạch tuộc này đuổi theo nàng chạy. Nàng còn điệu thấp cái cọng lông. Trong lòng suy nghĩ. Người đã chạy. Từ nay về sau bỏ chạy. Lôi Nặc mím môi. Ngăn tại cái kia bạch tuộc trước mặt. Quay đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Cẩn thận một chút. Chào mày. Vốn còn muốn nói cái gì. Chỉ là rất nhanh liền bị trước mắt mấy cái biến dị động vật hấp dẫn ánh mắt. Hắn vốn là chỉ là muốn hấp dẫn đến bạch tuộc. Chỉ là không có nghĩ đến. Sẽ hấp dẫn tới như vậy nhiều. Trong lòng nhất thời có chút lãnh ý. Trong tay ngưng tụ mấy đạo lôi điện. Một tay bắt được cái kia bạch tuộc xúc tu. Lôi điện theo bạch tuộc thân thể đi lên. Để nó thân thể run rẩy lên. Mà ngay ở Lôi Nặc đối đầu bạch tuộc thời điểm. Phía sau một cái khác, đã vượt qua Lôi Nặc, hướng Lạc Nhạn mà đi. Lôi Nặc một cái xoay người, muốn ngăn cản, bất quá lại có mấy cái xông tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bọn họ dây dưa đến cùng một chỗ. Một bên nhìn về phía Lạc Nhạn phương hướng, Lạc Nhạn cắn răng, sắc mặt có chút khó coi. Híp mi mắt, mang theo nổi nóng nhìn xem đã tới gần bạch tuộc. Lúc này nó đã vươn xúc tu. Lạc Nhạn thân thể khẽ động, né tránh nó công kích, trong tay hóa ra một đạo tảng băng, đối với bạch tuộc xúc tu đâm tới, tảng băng trong nháy mắt đâm xuyên bạch tuộc xúc tu, cái kia thật dài xúc tu chậm rãi kết thành băng, mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.